Loại ma pháp phòng ngự này thực không đáng nhắc tới trước công kích của thánh giai cường giả. Kiếm chém mạnh vào Behemoth, lập tức đấu khí nện thẳng vào ngực Behemoth, rồi xuyên ra sau lưng. Máu tươi phun ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 814 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 814 hung sen phần 2 thân ảnh người này bay nhanh như gió xoáy. Đáp xuống lưng cự thú. Trường kiếm trong tay rực rỡ như mặt trời. Phong nhận xoay tròn. Xoạt một tiếng. Đã đâm trúng cổ Behemoth. Nhân ảnh đó lượn như chớp quanh cổ cự thú, sau cùng mới thấy tiên huyết điên cuồng phun xuống như mưa. Quái vật nọ há to miệng, gầm một tiếng vô lực. Cuối cùng, cái đầu to lớn rơi khỏi thân mình, nện rầm một tiếng trên tường thành. Còn thân thể không đầu to lớn đó chậm chậm đổ xuống chắn ngang dưới tường thành. Thân ảnh kia rơi xuống trên tường thành, đứng sừng sững nơi đầu quái vật đã bị cắt rơi xuống đất. Xung quanh mọi người kinh ngạc phát ngây ngốc. Từ xa nhìn lại, nhân ảnh kia một thân kim sắc khải giáp, vóc dáng to lớn, một thân đấu khí kim sắc lóng lánh, lại thêm một đầu tóc dài kim sắc tung bay như nộ hỏa thiêu đốt. Không khác gì viễn cổ chiến thần tái sinh. Lúc này bóng người kia lần nữa nhún chân, thân hình như mũi tên rời dây, hướng tới hạ thể cự thú kích vào. Lần này cự thú nện tới một chùy, người này thân trên không trung, chắc chắn sẽ bị chùy kia nện tới. Một tiếng nổ vang. Trong lòng mỗi chiến sĩ đều trầm xuống. Một kích này là cực đại lực lượng. Chỉ sợ thân hình của người kia đã thành bụi phấn. Mọi người trong lòng vừa có chút phấn chân, ngay lập tức đã thay đổi cảm giác thành hoảng sợ. Chỉ là khi đưa mắt nhìn lại, bóng người kia trên không trung, toàn thân kim sắc quang mang không chút nào giảm. Ngược lại chùy trong tay cực thụ kia chỉ thấy hóa thành vô số khối sắt vỡ nát. Người kia ngay lập tức đã xông tới trước mặt cự thú. Trường kiếm quét qua. Lập tức thấy không khí như vặn vẹo. Xuất hiện vô số vòng xoáy. Nghiền ép đối phương. Behemoth cự thú toàn thân lông rơi lả tả, làn da lập tức vỡ nát rơi xuống. Bóng người kim sắc trong một hơi giết liền hai Behemoth cự thú. Tức thì trên tường thành nhân loại đồng loạt hoan hô. Tiếng cổ vũ ngút trời. Sĩ khí đại chấn. Đột nhiên những thần thánh kỵ sĩ cấp cao. Tướng lĩnh. Cũng như binh lính. Trong lòng như có lửa. Tức thì điên cuồng. Hướng tới Behemoth cự thú. Toàn thân đấu khí toàn lực bộc phát ra. Trong tay trường mâu. Đao kiếm vung sức hướng tới đối phương đâm chém. Đối mặt với thiết chùy của cự thú cũng không né tránh. Ngày càng nhiều thánh kỵ sĩ tràn lên tường thành. Nhưng bóng người trong khải giáp vàng gần như là một ảo ảnh. Lui tới như con thoi qua lại bên trên tường thành. Chỉ trong khoảnh khắc lại có hai Behemoth cự thú ngã xuống. Vào lúc này, bên trận doanh thú nhân tội cuối cùng đã cảm thấy sợ hãi. Những lão tế tự của thú nhân tộc này tại nơi xa sướng lên những đạo chú ngữ kỳ quặc. Từ trong không trung từng đạo âm thanh quái dị truyền đến. Cuối cùng các Behemoth cự thú cùng gầm lên một tiếng. Rồi quay vòng lại để trốn về phía sau. Phía trên tường thành. Dưới chân đều đã bị ngâm trong máu không thể chịu được. Khắp nơi đầy những mảnh máu thịt. Với một thi thể quân nhân thì một xác chết còn nguyên vẹn là không thể tìm thấy. Tuy nhiên, chứng kiến những quái vật to lớn kia sợ sệt lui về sau.